Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818, đi săn. Địa cầu thế mà còn có long tộc, thật sự là kỳ quái. Tự nhiên nghe U Lam Kỳ Ngộ hơi kinh ngạc nói ra, địa cầu văn minh tiến hóa bất quá mấy ngàn năm mà thôi. Tuy nhiên các loại truyền thuyết thần thoại rất nhiều, nhưng chỉ giới hạn trong truyền thuyết, chí ít những cái này truyền thuyết không có chứng cứ xác thực. Bất quá địa cầu tồn tại vài tỷ năm, nói không chừng tại vẫn chưa có người nào loại thời điểm, trong vũ trụ một ít đại năng phát hiện nơi này, đối với không có sinh mệnh man hoang tinh cầu, bọn họ đều không mang theo dừng lại, rời đi nơi này, mà U Lam chỗ lấy được đến Long Châu. Có lẽ là bởi vì trong vũ trụ có cường đại long tộc, làm cảm nhận được chính mình sinh mệnh không lâu dài, ngẫu nhiên phát hiện địa cầu, liền trên địa cầu tọa hóa, lưu lại chính mình một thân lực lượng nơi phát ra cội nguồn Long Châu. Chờ mong người hữu duyên biết được. Tự nhiên trong đầu cũng chỉ có như thế một cái suy đoán. Ngươi vì long tộc được đến long tộc bảo vật Long Châu, đây là ngươi cơ duyên. Tự nhiên mỉm cười nói. U Lam thực lực tăng lên tới thần cấp, tự nhiên nội tâm cũng vô cùng cao hứng. Đối phu quân, vừa mới ta lúc trở về gặp phải một cái hội bay quái vật, dài đến giống như yêu quái. U Lam nói ra, có phải hay không trưởng thành dạng này? Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, đem trước kia ẩn long truyền cho hắn huyết quỷ tộc ảnh chụp cho U Lam nhìn. Chính là như vậy, dài đến xấu quá a. U Lam chu chu miệng nói ra. Tự nhiên nói, đây là huyết quỷ tộc, ngoại tinh buông xuống người, gần nhất mới xâm lấn địa cầu. Thì ra là thế, U Lam bừng tỉnh đại ngộ. Có điều, bọn này ngoại tinh buông xuống người, cũng không phải quá mạnh a. U Lam nói ra, ta thoáng dùng điểm tinh thần lực, xâm lấn bọn họ đại não, trực tiếp thì tử vong. Người cũng đừng phớt lờ, tự nhiên vội vàng nói, tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, ta đi qua khác sinh mệnh tinh cầu, đó mới gọi cao thủ như mây, mạnh hơn chúng ta chỗ nào cũng có. Chúng ta mới thần cấp, mặt trên còn có chân thần, thần vương, cùng mạnh đại thiên thần. Có đúng không? U Lam con ngươi đột nhiên thêm ra một tia ngưng trọng. Theo U Lam trở về, tự nhiên biệt thự mới nhiều một tia sinh cơ, mà ngoại giới ẩn long cùng huyết quỷ tộc đại chiến cũng đến hừng hực khí thế bước. Liễu Tài, 28 tuổi, nước ngoài hàng hiệu tốt nghiệp trở về, xem như danh phó thực du học về, tại Giang Hải thành phố lập nghiệp, ngắn ngủi 2 năm, đã hơn 10 triệu thân gia, xem như danh phó thực nghịch tập người. Bất quá có một chút Liễu Tài không hài lòng, vậy nếu không có đuổi tới Lam Chỉ Vận, Liễu Tài cùng Lam Chỉ Vận là đồng học, mặc dù mình tiểu có thân gia, nhưng là cùng Lam Chỉ Vận mấy tỷ tư sản so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh. Mấy tháng trước, Liễu Tài cùng Lam Chỉ Vận gặp một lần, biết được đối phương kết hôn có chút tiếc nuối, bởi vì Lam Chỉ Vận không chỉ có tư sản, hình dạng, vẫn là học thức, đều là nhất đẳng, hiện tại vẫn là giới kinh doanh nữ cường nhân. Có điều rất nhanh, Liễu Tài lại hiểu được, Lam Chỉ Vận tuy nhiên kết hôn, nhưng là đoàn mệnh trượng phu qua đời, độc lưu nàng lại cùng nữ nhi cùng một chỗ sinh hoạt. Nếu như có thể được đến Lam Chỉ Vận, Liễu Tài không ngại là một người hiệp sĩ đổ vò, sau đó thì mời Lam Chỉ Vận ăn cơm. Lam Chỉ Vận cũng đồng ý, theo lời nói ở giữa bên cạnh cân nhắc đo, Lam Chỉ Vận cũng có định tìm một nửa khác suy nghĩ. Hắn cười nói hắn có thể. Lam Chỉ Vận nói có thể thử một chút, thế nhưng là rất nhanh, cái này bị một cái nam tử xa lạ đánh gãy. Cái này nam tử xa lạ cưỡng hôn Lam Chỉ Vận, đem bầu không khí phá hư. Mặc dù đối phương bị bắt, nhưng khó nén mối hận trong lòng, chuyện này đã phát sinh gần nửa năm. Từ theo sự tình phát sinh về sau, chính mình một lần nữa ước qua Lam Chỉ Vận, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Cái này khiến Liễu Tài vô cùng khó chịu. Nếu như là bình thường nữ tử, lấy chính mình tư sản cùng tốt đẹp bề ngoài, tùy tiện vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền có thể hống lên giường. Thế nhưng là Lam Chỉ Vận không thiếu tiền a, càng không thiếu bề ngoài. Nếu như muốn lời nói, vạch vạch ngón tay, Giang Hải thành phố không biết bao nhiêu so với hắn ưu tú ong bướm sẽ đến theo đuổi nàng. Chính mình chỗ lấy cùng Lam Chỉ Vận có thể liên hệ, hoàn toàn là bởi vì năm đó là đồng học duyên cớ. Một nhà hơi có vẻ tối tăm quầy rượu, Liễu Tài một thân một mình tại tối tăm trước quầy uống rượu. Mượn rượu giải sầu, quát nói men say hun hun. Vừa uống rượu, một bên phát tiết nội tâm bất mãn. Không phải liền là một cái quả phụ à, hàng second hand mà thôi, ta lại có cái gì tốt thương tâm. Liễu Tài ở trong lòng nghĩ đến, soái ca, một người uống rượu không, bên cạnh truyền đến một câu mềm mại đáng yêu thanh âm. Liễu Tài mượn rượu giải sầu, tâm tình bực bội không gì sánh được, vốn định quát lớn đối phương một câu, thế nhưng là ngẩng đầu khi thấy rõ bắt chuyện người thời điểm. Ánh mắt nhất thời thẳng, bởi vì đứng ở trước mặt hắn là một cái mang theo phía tây gương mặt mỹ nữ tóc vàng. Nàng da thịt như là sữa bò một dạng bách tính, ánh mắt là tinh không màu xanh tham thảm, thuần khiết không tì vết, lại có một tia vũ mị, xương quai xanh nửa lộ, trắng nõn mê người, mặc một bộ thấp ngực trang, trước ngực nhỏ trống, lộ ra một đạo làm cho người mơ màng khe rãnh, tầm mắt theo nhìn xuống đi, tinh tế eo thon, một đầu ví da mông đầy đặn váy ngắn chói mắt. Một đôi tròn trịa thon dài hai chân giao nhau, toàn bộ cách ăn mặc tràn ngập vô hạn mị hoặc, đồng dạng nam tử nhìn đến ăn mặc như vậy tràn ngập dụ hoặc mà phong tình vạn chủng mỹ nữ đều nhanh chảy máu mũi. Liễu Tài cũng không ngoại lệ, hung hăng nuốt nước miếng một cái, hầu kết lăn động một cái. Đẹp, mỹ nữ, Liễu Tài lắp bắp nói, soái ca, vì cái gì một người một mình uống rượu giải sầu? Chẳng lẽ gặp phải cái gì chuyện thương tâm sao? Vị này dị quốc phong tình mỹ nữ mỉm cười hỏi. Thanh âm ôn nhu, Liễu Tài bất chi bất giác xương cốt đều xốp mềm. Còn không phải một cái tiện nhân. Ta có tài, có bề ngoài, có tiền. Nàng dựa vào cái gì chướng mắt ta? Nàng dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Có lẽ mỹ nữ thanh âm ôn nhu mở ra Liễu Tài áp lực dưới đáy lòng oán khí. Liễu Tài gầm nhẹ, đang phát tiết nội tâm phẫn uất. Không biết cái gì cô nương xinh đẹp mới có thể để soái ca ngươi ruột gan đứt từng khúc. Một người uống rượu giải sầu, dị quốc phong tình mỹ nữ mỉm cười nói. Nếu như soái ca không ngại lời nói, ta cùng ngươi cùng uống a. Uống say thì cái gì phiền não đều quên mất. Tốt, đang lo không có người bồi ta uống rượu. Cảm ơn ngươi, Liễu Tài híp mắt cười nói. Có một cái dị quốc phong tình nước ngoài đại mỹ nữ cùng hắn uống rượu, hắn cao hứng còn không kịp đây. Một chén tiếp lấy một chén, Liễu Tài mơ mơ màng màng. Soái ca, ngươi thấy ta đẹp sao? Ngay tại Liễu Tài uống đến kém không nhiều chuyện, mang theo mị hoặc tình ngữ khí vang lên. Sau đó Liễu Tài cũng cảm giác được một bộ thân thể mềm mại dán trên người mình, nương theo lấy một làn gió thơm, hỏi thăm cái này cổ hương phong. Liễu Tài càng thêm mê say, quay đầu đã nhìn thấy mỹ nữ ngoại quốc dựa vào ở trên người hắn. Đẹp, mỹ, Liễu Tài tự lẩm bẩm. Như vậy soái ca ngươi không muốn cùng ta như vậy mỹ nữ phát sinh chút gì sao? Mỹ nữ ngoại quốc nói ám chỉ. Tính lời nói, Liễu Tài ngơ ngác, mỹ nữ ngoại quốc khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi ra tay nhỏ, nắm Liễu Tài tay, hướng trong quán rượu nhà vệ sinh đi đến. Liễu Tài nội tâm ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy nắm chính mình tay nhỏ vừa mềm vừa trơn. Căn bản lên không nổi cự tuyệt suy nghĩ, giống như một bộ cái xác không hồn một dạng. Hai người tới nhà vệ sinh, một đôi mềm mại môi đỏ hôn Liễu Tài miệng. Liễu Tài nội tâm oanh một tiếng, đại não chạy không, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.